Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, công thành. Upper Yard bên bờ biển. Một đám Sandia thân người hình trái đen địa té trên mặt đất. Duy nhất còn có thể nhúc nhích liền chỉ còn lại có Webber một người. Webber vẻ mặt khiếp sợ trông thấy Ino. Trên mặt tràn đầy khó tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới. Mình và Sandia trong nhiều như vậy chiến sĩ dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Bị bại không còn sức đánh trả chút nào. Webber trông thấy Ino. Cố hết sức nói rằng. Người là Devil Fruit năng lực giả. Vẫn là hệ lô gia thật là đáng sợ Fruit năng lực. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên hội bị bại thảm như vậy. Ino vừa nghe. Cười nhạt. Ta Fruit năng lực rất đáng sợ sao? Ha ha, đó là ngươi kiến thức quá ít nguyên nhân. Ta Devil Fruit là chúng ta thuyền trưởng cho ta. Thuyền trưởng căn bản đối với nó không có hứng thú. Thực lực của hắn chỉ có gọi chân chính đáng sợ ni. Ino hiểu được Haki Kenbunsoku. Tự nhiên có thể cảm thụ được vừa rồi con cự xà kia sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu thất. Hiển nhiên là Sabo ra tay. Mặc dù hắn sở hữu Goro Goro Nimi Fruit. Muốn giết chết con cự xà kia là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng muốn trong nháy mắt giải quyết nó. Hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa ở trên thuyền ngây người lâu như vậy. Hắn càng ngày càng cảm thấy Sabo trên người tràn đầy bất ngờ thần bí. Webber nghe xong. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cố hết sức kêu lên. Cái gì? Ngươi còn chưa phải là mạnh nhất. Làm sao có thể? Ino đứng dậy. Nói rằng, ta nói rồi, người kiến thức quá cạn, tối cường, ở chúng ta Long Hồn Băng hải tặc trong, ta thực lực trước mắt sợ rằng chỉ có thể đứng hàng đệ ngũ. Bất quá ta sẽ không vĩnh viễn tiếp tục như vậy, đệ nhị mới là ta mục tiêu cuối cùng. Đệ ngũ, nghe được cái này bài danh, Webber thực sự không biết nói cái gì đó, mang theo lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn vô lực đến rồi xuống phía dưới. Hắn sợ rằng làm sao cũng sẽ không hiểu. Vì sao Ino thực lực kinh khủng như thế lại chỉ có thể ở băng hải tặc trung đứng hàng đệ ngũ. Ino trông thấy ngược lại đầy đất Sandia người. Không khỏi có chút hơi khó. Những người này phải làm sao? Cũng không thể liền nhưng cái chuôi này. Theo Sabo một đoạn thời gian. Nghe thấy mục đích nhiễm. Ino thời điểm chiến đấu cũng không hội thủ hạ lưu tình. Nhưng cũng không có sau đó bổ đao thói quen. Ở địch nhân mất đi năng lực chiến đấu thời điểm giết chết đối phương. Cái này không chỉ có là đối với địch nhân vũ nhục. Cũng là vũ nhục đối với mình. Lúc này, Ganfo cưỡi Pierre từ trên trời giáng xuống. Mở miệng nói. Ino, những người này liền giao cho ta xử lý. Ta sẽ nhường bọn họ không hề tới quấy rầy các ngươi thì sao? Ino nghe xong. Gật đầu. Lão đầu, vậy giao cho ngươi, cũng lại sai lầm rồi. Bằng không thuyền trưởng nổi giận, ta nghĩ ngươi nên biết kết quả sẽ thế nào. Ganfo gật đầu, Ino thân biến hóa lôi điện, lóe lên một cái rồi biến mất, liền không thấy tung tích. Ganfo tìm thần chi vệ đội, đem các loại sống cùng chết đi Sandia người đưa về vân ẩn thôn đi. Cũng hướng Sandia nhân tù trưởng nói rõ tình huống. Miễn cho tái xuất hiện như vậy không cần thiết tử thương. Không có Sandia nhân quấy rầy. Sabo cũng là có thể an tâm địa làm cho Kình Thiên tiến hành siêu nhân binh sĩ huyết thanh nghiên cứu. Mà có Skypiea người phụ trách giúp hắn trồng thảo dược. Cũng tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Kể từ đó, hắn cùng thủy thủ đoàn của chính mình cũng có thể mỗi bên từ tu hành rồi. Ở Upper Yard dừng lại tháng thứ hai trong. Kình Thiên liền cho Sabo một cái tin tức vô cùng tốt. Đệ một đời siêu nhân binh sĩ huyết thanh đã thành công nghiên chế ra được. Đây cũng là làm cho Sabo vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nghiên cứu hội thuận lợi như vậy. Kình Thiên số trong phòng thí nghiệm. Sabo trông thấy một đống từ Kình Thiên thao túng cánh tay cơ giới. Không ngừng mà hợp thành ra lấy các loại kỳ lạ dược vật nhân tố. Mà một bên, trên một cái giá. Một chi trang bị chạm chất lỏng màu xanh lam đặc thù ống nghiệm. Là Kình Thiên hợp thành ra đệ nhất siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Sabo cầm lấy huyết thanh. nhìn một chút, sau đó mở miệng hỏi. Kình Thiên, người nghiên cứu ra được loại này siêu nhân binh sĩ huyết thanh an toàn sao? Hiệu quả thì như thế nào? Kình Thiên mở miệng hồi đáp. Chủ nhân, dựa theo ta tính toán chắc là không có vấn đề. Nhưng còn cần tiến thêm một bước thực nghiệm. Còn như hiệu quả, đương nhiên không thể cùng hoàn mỹ cấp siêu nhân binh sĩ huyết thanh so sánh với. Dù sao tài liệu chế ngự, ta chỉ có thể nghiên cứu ra cái này để một đời siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Về sau còn có thể tiếp tục cải tiến. Sabo nghe xong, khẽ nhíu mày, còn cần tiến một bước thực nghiệm sao? Quả thực không thể không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vậy dễ làm, Skypea cũng không có thiếu sinh vật tồn tại. Hơn nữa Skypea trong tù cũng giam giữ một ít tội phạm. Liền bắt bọn họ tới thực nghiệm a. Nhắc tới nhân thể thực nghiệm, tuy là trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng Sabo không được không làm như vậy. Dù sao đây là muốn cho mình thuyền viên sử dụng đồ đạc. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa này Skypea trong tù đang đóng phần lớn là đạt được Skypea sau tác loạn hải tặc. Nguyên vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Sabo tự nhiên lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Ở liên tục thí nghiệm một tháng sau, hết thảy vật thí nghiệm đều vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Tất cả thí nghiệm số liệu Kình Thiên cũng nhất nhất ghi xuống. Đối với cái này đệ nhất siêu nhân binh sĩ huyết thanh hiệu quả, cũng có hết sức rõ ràng thực nghiệm số liệu. Dựa theo Kình Thiên thực nghiệm số liệu công tác thống kê, cái này đệ một đời siêu nhân binh sĩ huyết thanh công hiệu quả thực không bằng chính hắn sở trích. Hoàn mỹ cấp siêu nhân binh sĩ huyết thanh có thể cường hóa chỉ ít gấp 5 lần trở lên cảm quan cùng phản ứng thần kinh, thập bội trở lên sự khôi phục sức khỏe cùng sự trao đổi chất năng lực. Còn như thể chế cường hóa liền không còn cách nào vi hồ kỳ vi. Mà Kình Thiên sở chế tạo ra cái này đệ nhất siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Hiện nay tối đa chỉ có thể cường hóa gấp đôi tả hữu cảm quan cùng phản ứng thần kinh. Gấp 3 tả hữu sự khôi phục sức khỏe cùng sự trao đổi chất năng lực. Đương nhiên, trì hoãn giả yếu năng lực. Sabo cũng không tính nói ra. Một ngày tin tức này truyền đi, Sabo chỉ sợ cũng thực sự không có một ngày yên tĩnh rồi. Bây giờ trên thuyền, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có 11 người cùng 4 con động vật. Sabo mang theo 15 nhánh siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Liền chuẩn bị ly khai. Trước khi đi, Sabo mở miệng hỏi, Kình Thiên, nếu như chú xạ cái này đệ một đời siêu nhân binh sĩ huyết thanh, vậy sau này nếu như nghiên cứu ra đệ nhị đại, lại tiêm vào còn hữu dụng sao? Kình Thiên mở miệng hồi đáp, trên lý thuyết vẫn hữu dụng, chỉ bất quá hiệu quả có thể sẽ một ít ảnh hưởng, nhưng sẽ không sản sinh quá lớn quấy dày. Sabo gật đầu, tốt, ta biết rồi. Xử lý xong những vật thí nghiệm kia, sau đó đem hết thảy chế ra đệ nhất siêu nhân binh sĩ huyết thanh toàn bộ niêm phong cất vào kho. Không được làm cho bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của bọn họ. Biết không? Đã biết, chủ nhân. Sabo cầm lấy trong tay cái dương, liền đi ra phòng thí nghiệm. Hắn vừa rồi trong miệng những vật thí nghiệm kia tự nhiên bao quát này hải tặc. Sabo hiển nhiên là không phải nhưng để cho bọn họ còn sống. Như vậy thí nghiệm tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ cho Sabo mang đến phiền toái rất lớn. Hơn nữa còn là hắn hiện tại không còn cách nào ứng đối phiền phức. Cơm trưa thời gian, tất cả mọi người tụ ở rồi trên bong thuyền, hưởng thụ Kình Thiên chuẩn bị phong phú cơm trưa. Mỗi ngày cường độ cao tu hành, tự nhiên cần đầy đủ ảnh hưởng bổ sung. Chính là Robin, trải qua những ngày qua rèn đúc, lòng ham muốn cũng lớn thêm không ít. Lúc này, Sabo mang theo cái dương, đầy mặt sắc mặt vui mừng địa tẩu đến rồi trên bong thuyền. Robin chứng kiến Sabo cái dạng này, liền mở miệng hỏi, Sabo, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Sabo đem cái dương bỏ lên trên bàn, sau đó mở miệng nói, đương nhiên là có chuyện tốt. Mấy tháng này, đại gia nhất định hiếu kỳ Kình Thiên đến cùng ở làm gì. Hiện tại ta có thể nói cho đại gia, Kình Thiên đang nghiên cứu một vật, mà bây giờ, nghiên cứu đã thành công.